lúc ngủ mà cũng cuộn mình tròn mình lại. Đây hẳn là phản ứng bản năng của con người khi chịu cảnh đói khát. Lôi Giật nâng ngón tay vuốt ve cái cằm nhỏ của cô, thì từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm hắn đột nhiên nhíu mày lại. Ngay sau đó, bàn tay to chuyển hướng kéo cả thân mình nhỏ nhắn của cô ôm trọn vào lòng. Toàn bộ thân mình mạnh khê dựa vào người hắn, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Khuôn mặt cô chôn trong lòng hắn, mái tóc quăn mềm mại che khuất đi bờ vai mảnh khảnh. Hai gò má cô được ngọn đèn chiếu sáng nhưng vẫn có vẻ quá mức nhợt nhạt. Cô nhắm mắt ngủ, hàng lông mi cong dài cụp xuống làm cô càng thêm phần yên lặng đáng yêu. Mạnh Khê dường như vô cùng mệt mỏi, tựa như con búp bê vải không mang vẻ tức giận, theo bản năng mà nhẹ nhàng dựa vào trong lòng người đàn ông. Hai gò má anh tuấn của Lôi Giận vốn dĩ vẫn mang vẻ lạnh băng, nhưng trong chớp mắt lại xuất hiện vẻ nhu hòa như nước. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu dài, ánh mắt cũng chạy dọc theo khuôn mặt thanh tú của cô. Rồi chậm rãi nhìn đến những ngón tay mảnh khảnh của cô thì con người rụt lại, vẻ căng thẳng. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô có vài vết tích cọ sát, thậm chí còn có thấy vết máu đã khô. Đây chắc chắn là hậu quả của việc dùng sức đập cửa lồng. Lôi Giận vẫn ôm cô trong lòng, nỗi đau đớn chưa bao giờ có nay đã từ từ lan ra toàn thân. Lôi tiên sinh, chẳng lẽ ngài thật sự muốn nhìn Mạnh Khê tiểu thư dẫm vào vết xe đổ của Bạc Tuyết tiểu thư sao? Lời nói của Phí Dạ ban nãy đột nhiên lại vang lên trong óc hắn, va chạm mạnh mẽ và sâu trong tim hắn. Ngay sau đó, mi tâm Lôi Giận nhíu chặt lại, cầm bàn tay cô lên mà nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay cô thực mềm mại, mịn màng. Trong lòng hắn lại nổi lên một chút bất an. Như thế này, thật giống người con gái kia. Lôi Giận lại một lần nữa nhìn về người con gái trong lòng thì đôi mắt hắn thực căng thẳng. Ngay cả sự yếu ớt như vậy cũng giống nhau đến thế. Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng người đàn ông, Mạnh Khê ư một tiếng, rút cuộc cũng mở mắt. Đôi mắt sáng trong như ngọc của cô hơi chuyển động một chút, cuối cùng dừng lại khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước mắt, yên lặng nhìn hắn. Cha nuôi, Mạnh Khê theo bản năng mở miệng, đôi mắt to tròn mỹ lệ thản nhiên có chút gợn sóng. Cô nhìn nhầm rồi, hay là cô đang nằm mơ? Nếu không thì sao người đàn ông ôm cô lại ấm áp đến thế? Ngay cả ánh mắt hắn cũng không bằng lạnh như mọi ngày. Có lẽ đây chỉ là một người giống cha nuôi thôi. Nhất định như thế. Cái chớp mắt nhu hòa của người đàn ông này làm lòng cô nhanh chóng rung động. Tiếng nói mềm mại, vô lực của Mạnh Khê tựa như dòng nước suối ngọt ngào, thơm tho chảy vào tận đáy lòng Lôi Giận. Hắn không khống chế nổi liền cúi đầu xuống, tìm kiếm cánh môi như hoa của cô. Đôi môi con gái mềm mại thần kỳ, ngọt ngào như mật hoa. Cô tự nhiên không cự tuyệt hắn, hơn nữa một chút phòng vệ cũng không có. Lôi Giận tiến vào khoang miệng của cô, dùng lưỡi của cô dây dưa một chỗ, mạnh mẽ, say đắm hôn đôi môi cô. Mạnh Khê giật mình tưởng như đi vào giấc mộng, hai mắt từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng và đáp lại nụ hôn của hắn. Điều này càng làm hắn thêm điên cuồng, tựa như dã thú cắn mút cánh môi cô. Người con gái trong lòng thực mềm mại khiến Lôi Giận dần như lạc lối. Bàn tay thô to của hắn tiến vào váy cô, thuần thục nắm lấy bầu ngực tròn trịa của cô. Không biết từ khi nào hắn phát hiện mình có chút mê luyến thân thể cô. Nụ hoa ngọt ngào trên ngực theo phản ứng của cơ thể, ngượng ngùng mà dựng thẳng lên trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác mềm mại, mơn mởn như vậy làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào như một thiếu niên còn ngây ngô. Mạnh Khê ư một tiếng rồi lại lần nữa mở mắt ra, đột nhiên tỉnh hẳn. Bàn tay ấm nóng xâm nhập trước ngực làm thân thể cô run sợ, vô lực phát ra tiếng nói cũng theo đó mà run rẩy. Không muốn, cha nuôi, đừng như vậy. Không cần sao? Lôi Giận áp sát lỗ tai của cô, hôn lên vành tai tinh xảo ấy. Nhưng mà tôi đã muốn rồi, không kịp nữa. Hắn than nhẹ. Hắn nhấc cô ngồi thẳng dậy, xốc váy của cô lên. Xương quai xanh của cô rất tròn, rất đẹp, vô cùng quyến rũ. Hắn chặn giữa hai chân cô, vẻ đầy phong tình ngậm lấy nửa bầu ngực. Đừng! Mạnh Khê hét chói tai, dồn hết sức lực đẩy người đàn ông ra. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hãi, khiếp đảm nhìn Lôi Giận. Ánh mắt đó trong chớp mắt đã biến thành vẻ cầu xin. Cha nuôi, xin ông đừng đối với tôi như vậy. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Xin ông thả tôi ra ngoài đi. Sự cầu xin khẩn thiết của cô cùng thân thể run rẩy, toàn thân phát ra điểm dè chừng ấy hoàn toàn đánh tan sự dung túng cùng nhu hòa trong mắt Lôi Giận. Đột nhiên hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng, đôi mắt u lãnh và cao ngạo. Tôi thực hoài nghi chính mình biến thành ma quỷ. Vì sao mỗi lần em nhìn thấy tôi đều kinh hãi như vậy? Thân mình Mạnh Khê cuộn tròn lại. Cô thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, lại đến lạnh lẽo. Sự mê ly lưu luyến kia trong chớp mắt đã biến mất. Đúng vậy, vừa rồi cô chính là nằm mơ. Cha nuôi luôn hận cô, sao có thể lại có được sự dịu dàng đó? Cha nuôi. Cô nhịn xuống ý nghĩ muốn chạy trốn, thật cẩn thận tiến lên, vô lực cầu khẩn nói. Tôi, tôi thật sự không thể mất đi cơ hội lên sân khấu lần này. Cầu xin ông thả tôi ra ngoài đi. Lôi Giận nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng lệ của cô, lời cầu xin của cô, sự sợ hãi của cô, sự dịu dàng của cô, hết thảy thu vào mắt hắn. Trong đầu lại một lần nữa bày ra một màn, người con gái kia cũng từng vô lực cầu khẩn, van xin. Giọng nói ấy như đập vào ngực hắn. Giận, van cầu anh buông tha em đi. Bạc Tuyết, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh không tốt sao? Anh chỉ muốn yêu em. Lần lượt thay đổi cảnh tượng qua lại như là đánh loạn trong đầu óc hắn. Đôi mắt Lôi Giận càng trở nên u lãnh. Hắn nâng tay ôm lấy thân mình Mạnh Khê, ngón tay như đang quyến luyến mà nhẹ vuốt mái tóc dài của cô. Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, thế nào cũng không rời đi. Hương thơm nam tính gắt gao bao vây lấy Mạnh Khê. Cô nép trong lòng hắn, nhẹ giọng cầu xin. Tôi sẽ không rời đi nữa, nhưng mà tôi muốn ca hát. Thế này mới ngoan. Lôi Giận nghe vậy dường như rất thỏa mãn. Đôi môi hắn dừng lại trên cái trán trơn bóng của cô, như là in lại dấu vết của riêng hắn. Sau mới trầm thấp mở miệng. Chỉ cần em thích, tôi đều thỏa mãn. Chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi. Mạnh Khê hít thở dồn dập, thân mình trừ bỏ run rẩy thì vẫn chỉ là run rẩy. Em sợ tôi ư? Lôi Giận nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn mình. Mạnh Khê theo ánh mắt hắn, nhìn ra cảm xúc mãnh liệt cùng ý muốn chiếm hữu như dã thú, muốn độc chiếm gì đó. Cô đột nhiên kêu to thất thanh, dùng hết lực đứng dậy, chạy ra hướng cửa lồng đang rộng mở. Cô sợ hãi, rất sợ hãi. Ngay sau đó, người đàn ông đứng dậy, bàn tay duỗi ra kéo lấy tóc Mạnh Khê hung hăng lồi lại. A! Mạnh Khê bị một trận đau đớn, nước mắt theo hốc mắt vô lực chảy ra. Vừa mới đây không phải đã đáp ứng tôi sao? Tại sao còn muốn trốn? Lôi Giận theo phía sau đem cô đặt áp ở lồng, ngón tay xoa hai gò má của cô. Buông ra! Mạnh Khê ngoảnh mặt đi. Cô cảm thấy cha nuôi hôm nay rất kỳ lạ, kiểu dịu dàng này cũng là cô chưa bao giờ gặp qua. Đến giờ tàn nhẫn lại càng thêm tàn nhẫn, thậm chí lời nói còn mập mờ không rõ, có đôi chút tà mị. Sự phản kháng của cô không làm Lôi Giận bực tức, mà chỉ càng kích thích bản tính muốn chinh phục và chiếm hữu của hắn. Ngón tay hắn thành thục hạ xuống cởi váy của cô ra, không cần tốn nhiều sức mà rất nhanh đã lột sạch xiêm y của cô. Hiện tại Mạnh Khê đứng trước mặt hắn, khung xương mảnh khảnh, bầu ngực tinh tế, vòng eo cùng toàn bộ đường cong cơ thể thật hoàn mỹ diễm lệ. Người con gái trước mặt đây chỉ có thể dùng một hình dung để miêu tả. Đây là con dê trắng nhỏ xinh. Cô chưa bao giờ lộ thân thể như trong hoàn cảnh thế này. Làn da bởi vì nhục nhã mà xấu hổ, chậm rãi phiếm hồng. Cô ôm ngực ngồi xổm xuống. Cha nuôi đừng như vậy. Thả tôi ra khỏi lồng sắt đi. Ở đây lạnh lẽo thấu xương. Về đêm toàn là ma quỷ. Cô trở nên suy yếu vô lực. Lôi Giận không nói được một lời, kéo cô ôm chặt lấy, đem thân thể mềm mại của cô dựa sát ép vào người hắn, để hắn được cảm thụ trọn vẹn người cô. Mạnh Khê dãy dụa không ngừng, nhưng hắn vẫn coi như không có gì, giữ chặt đầu cô, thô bạo hôn xuống cánh môi hồng nhuận, lại một đường đi xuống theo xương quai xanh, hôn lên ngực cô. Thân thể cao lớn của hắn gắt gao áp chặt cô vào lồng sắt. Trong mũi Mạnh Khê tràn ngập hương thơm cùng hơi thở nam tính, nhưng có phần lỗ mãng của hắn. Dưới thân chuyển đến độ lạnh lẽo. Đối với sự công kích của Lôi Giận, ngay cả dãy dụa thôi cũng khiến cô mất dần đi khí lực, cả người sụi lơ nép trong lòng hắn. Thân mình tinh tế suy yếu của Mạnh Khê bị cánh tay tráng kiện của người đàn ông ôm chặt. Hắn không hề uổng phí chút sức lực mở hai chân cô ra. Mạnh Khê vô lực có chút từ chối, nhưng lồng ngực thì đang kịch liệt phập phồng. Thân thể Mạnh Khê đẹp đẽ tinh tế dưới vầng sáng mông lung của ánh đèn, vẻ đẹp ấy lại càng hoàn mỹ nhiều gấp bội. Hình ảnh ấy chiếu vào mắt Lôi Giận tự như mỹ vị, khiến ánh mắt hắn càng thâm thúy, ám trầm, dường như làm hắn đang mất dần lý trí. Hắn nâng ngón tay lên, như là chiếu cố mà nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt cô, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Mạnh Khê dù sao cũng chỉ là cô bé ngây ngô, sao có thể chống lại được sự tra tấn của cao thủ tình trường như Lôi Giận. Cô nhợt nhạt, nức nở, thân mình mẫn cảm lại dần phản bội lý trí của cô, run rẩy mà hùa theo ý đùa của hắn. Khê Nhi, hương vị của em ngày càng ngọt ngào. Lôi Giận kề môi đến bên môi run rẩy của cô nói, rồi hôn thật sâu. Hắn cắn cánh hoa xinh đẹp ấy. Hơi thở Mạnh Khê hơi gấp gáp, cô hơi quay đầu né tránh, lại làm cho hắn nhân cơ hội cắn cắn cần cổ trắng mịn nõn nà của cô. Cảm giác truyền đến tựa như luồng điện khiến toàn thân cô run lên. Bàn tay hắn thành thục chu du trên từng tấc da thịt cô, dần hủy diệt đi chút lý trí cô. Cảm giác có vẻ xa lạ nhưng lại quen thuộc, làm bàn tay nhỏ bé của Mạnh Khê không tự chuộc mà lại nắm lấy cánh tay tráng kiện của Lôi Giận. Động tác của Lôi Giận ngày càng mãnh liệt, rốt cục khiến Mạnh Khê run rẩy thét lên một tiếng, vô lực mà dựa đầu vào vòng ngực rộng lớn của hắn. Dễ dàng như vậy đã thỏa mãn ư? Đôi môi của Lôi Giận hơi nhếch lên, mang theo hàm ý trêu tức. Hắn nâng khuôn mặt cô lên, thấy sắc mặt cô vì ngượng ngùng mà trở nên hồng nhuận, xinh đẹp vô cùng. Ngày khác đó, đôi mắt thâm trầm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Mạnh Khê bất chợt hảng hốt, cô rõ ràng có thể cảm giác được sự thay đổi của hắn, nhất là vật đàn ông để trên thân mình cô đột nhiên cứng nhắc. Cô ngay lập tức có phản ứng cùng sợ hãi, dùng hết sức lực đánh vào ngực hắn. Đúng là Lôi Giận duỗi tay to ra, kiềm trụ hai cổ tay cô, bàn tay kia thì bắt đầu quá trình xâm nhập lần hai, thậm chí là lần thứ ba. Không cần, Mạnh Khê cảm thấy thật tức thở, toàn bộ thân mình tựa như bị một lực lớn chèn ép, nhưng lại thật hưng phấn. Toàn thân cô run rẩy, mỗi tấc da thịt đều như được phủ một lớp phấn hồng hào, sáng bóng. Ở trước mặt đàn ông em cũng đều như vậy sao? Đôi mắt Lôi Giận lướt qua một tia lạnh lùng, ngón tay thâm nhập lại càng nhanh hơn. Không cần, buông ra. Đôi chân Mạnh Khê thoát khỏi áp chế của Lôi Giận, giơ lên cao không ngừng đá vào không trung, bày ra một tư thế vô cùng tuyệt mỹ. Xúc cảm mãnh liệt cùng mâu thuẫn chi phối toàn bộ thân thể cô. Bộ dáng dịu dàng của cô đã sớm khiến người đàn ông tràn ngập dục niệm nguyên thủy nhất. Bỗng nhiên hắn rút ngón tay ra, kéo cô về phía mình. Bởi vì hắn rút ngón tay khiến cảm giác cao trào của cô trở nên hư không, khó chịu. Dục vọng tăng lên, tựa như có trăm ngàn con kiến đang gặm nhắm lý trí của cô. Mạnh Khê khổ sở kêu lên, muốn sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phong tình quyến rũ của cô, hạ thân Lôi Giận phát tướng đau. Hắn cúi người nâng khuôn mặt cô lên ép hỏi, có nghĩ muốn tôi không? Cả người Mạnh Khê như bị châm lửa. Nghe được câu hỏi của Lôi Giận, thân thể hắn lại kịch liệt đụng chạm vào người cô, làm trong cơ thể Mạnh Khê không ngừng dâng lên từ đợt lửa nóng bỏng. Không, cô già sức lắc đầu cự tuyệt. Lôi Giận như càng khướng kỵ, sóng tình lại càng mãnh liệt thêm. Mạnh miệng, đáng tiếc thần hình em rõ ràng là đang muốn tôi. Nụ cười của Lôi Giận lạnh băng, đôi mắt xanh lóe ra vài phần mê muội, lại có vẻ tàn nhẫn ma quỷ. Giọng nói của hắn trầm thấp mang theo tất cả ý châm chọc phong tình. Đừng nói nữa, Mạnh Khê quay đầu nức nở. Cô hận chính mình đã khuất phục, chứ có thể vô lực để mặc cho cha nuôi châm ngòi dục vọng trên thân thể mình. Nhìn tôi, đôi mắt Lôi Giận khép hờ, hẹp dài lại sắc nhọn, tựa như mắt chim ưng. Hai trong mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô. Hắn mạnh mẽ kéo bàn tay cô, một đường cởi ra quần lót của hắn. Mạnh Khê sợ tới mức quay đầu đi, đáy lòng dấy lên một nỗi sợ hãi, nhưng cơ thể đã có phản ứng. Lôi Giận lạnh lùng cười, kéo mạnh thân thể đang không ngừng né tránh của cô. Mạnh Khê giãy giụa không ngừng, hai chân cũng muốn khép lại, nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không muốn buông tha cho cô. Cha nuôi. Trong người Mạnh Khê khó chịu vô cùng. Sự đụng chạm sắc thịt này khiến hơi thở của cô đều trở nên vô cùng nóng bỏng. Bộ dáng cô hoàn toàn kích thích Lôi Giận. Hắn không hề nhẫn nại thêm lần nữa, liền nâng người cô lên, dùng sức động thân một cái. Mạnh Khê thở hắt ra, tiếng kêu đau đớn nhanh chóng bị nụ hôn của Lôi Giận nuốt lấy. Sự đau đớn dày vò giờ đây xen lẫn cùng cơn khoái cảm khó tả. Người đàn ông này tấn công quá mạnh mẽ, như muốn lấp đầy cô, không lọt một tia hở nào. Mạnh Khê thống khổ nhăn mày lại. Động tác mãnh liệt của hắn khiến cô không thể nén nổi tiếng kêu ám muội ngay trong chiếc lồng vàng. Cô thừa nhận, so với lần trước thì lần này va chạm càng sâu hơn. Tiếng kêu khẽ càng kích thích hắn thêm cuồng dã. Theo tiết tấu, hắn ở trong cơ thể cô càng ngày càng lớn hơn. Khê nhì của tôi thích không? Lôi Giận nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô thì cúi đầu cười, thì thầm dụ hoặc bên tai cô. Tôi... Thân thể Mạnh Khê đong đưa theo từng động tác của hắn. Sự nhẹ nhàng chậm rãi lại dịu dàng, khiến cô thực sự thoải mái. Nó không giống với sự cuồng bạo kịch liệt lúc nãy. Không được ậm ừ, Lôi Giận nói, lại thắt lưng lại cử động mạnh nhanh hơn. Thích. Khuôn mặt Mạnh Khê lập tức đỏ lên. Giọng nói của cô lại khiến người đàn ông càng thêm mạnh mẽ, cuồng dã trên thân thể cô. Cô cảm thấy chính mình như đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trong chành bất định, hoàn toàn bị đánh lạc phương hướng. Ngoan. Khóe môi Lôi Giận khẽ cong lên, không còn nghe thấy vẻ lạnh lùng mọi khi. Khê nhi. Cái miệng kêu càng gợi, càng làm cho đàn ông muốn hung hăng chiếm đoạt. Mạnh Khê căn bản không nghĩ tới cha nuôi sẽ nói loại lời này, nhưng đôi mắt lạnh lùng của hắn cùng khuôn mặt đẹp trai cũng không bị những lời này làm ô uế. Gương mặt cô càng đỏ hơn. Tôi không muốn nghe. Đứa nhỏ đáng yêu. Lôi Giận cúi đầu cười như ẩn chứa sự cưng chiều, lại cùng cô đan tay mười ngón, mạnh mẽ xâm chiếm cô. Trong không khí, hơi thở nóng bỏng đã thấy chỗ cho luồng hơi lạnh ban đầu. Thật lâu sau, cùng với tiếng gầm như dã thú của người đàn ông, tiếng khóc nức nở thở gấp của người con gái, hắn gieo rắc hạt mầm ấm nóng vào sâu trong cơ thể cô. Mạnh Khê sụi lơ trên mặt đất, hai chân rõ ràng vẫn còn run run, thân thể mềm mại trắng nõn không chút che đậy. Lôi Giận ôm lấy cô ngồi trên đùi mình, mái tóc dài của cô nhẹ xõa, vài sợi tóc dán trên khuôn mặt, ánh mắt thì mê ly, quyến rũ đến động lòng người, tương phản với vẻ hỗn độn của cô. Lôi Giận lại quần áo chỉnh tề, một thân tây trang đen làm toát lên vẻ bề ngoài anh tuấn, cương nghị cùng khí thế vương giả của hắn. Nhìn người đàn ông như vậy, không ai có thể tưởng tượng ra hắn vừa như dã thú gặm nhấm cơ thể một cô gái đến chết đi sống lại. Hơn nữa, giờ hắn còn đang ôm một người con gái không mặc đồ trong lòng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi mắt của Lôi Giận mới như có chút ý thức. Cô đã nhiều ngày chưa ăn cơm, đương nhiên đối với cường lực cùng xâm chiếm của hắn, cô không thể tiếp nhận được. Khuôn mặt kia đã thấm đầy mồ hôi. Buổi biểu diễn khi nào thì diễn ra? Ngữ khí trầm thấp vẫn còn mang chút nóng bỏng của trận kích tình. Mạnh Khê nâng mắt nhìn hắn, vô lực mà nói một câu. 10 giờ sáng ngày kia. Lôi Giận không nói nữa, ôm lấy cô, lại thay cô mặc quần lót và váy ngủ. Toàn bộ quá trình, Mạnh Khê đều đem ánh mắt nghi hoặc, khiếp sợ nhìn hắn. Cha nuôi của cô là người đàn ông cao cao tại thượng, hôm nay lại thay một người con gái làm việc này. Đang nghĩ tới đó, Lôi Giận đứng lên, vỗ vỗ hai gò má của cô mệnh lệnh, mặc lại quần cho tôi. Mạnh Khê cúi đầu, cảnh tượng dưới quần hắn đập vào tầm mắt cô. Vật nam tính kia vẫn kiêu ngạo như cự mãnh mà dâng trào sức mạnh. Cô vội vàng cụp tầm mắt như vừa nhìn thấy cái gì không nên nhìn, hai gò má đỏ ửng lên. Người đàn ông nén bả vai cô xuống, bắt Mạnh Khê quỳ xuống, nâng cằm cô lên, khiến tầm mắt cô vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó. Xấu hổ sao? Ngay cả nhìn một cái mà đã đỏ mặt, vừa rồi là ai kêu lớn tiếng hả? Mạnh Khê bị ép buộc phải nhìn thì sắc mặt có chút tái nhợt, tầm mắt lại như không biết nhìn đi đâu, vừa muốn chuyển lại không dám chuyển thêm. Trải qua quá khứ, cô rất hiểu cha nuôi. Cô cũng rất sợ nơi này, bởi lại lần nữa thừa nhận sự chiếm giữ của hắn. Người đàn ông như là nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, hơi buông cô ra. Đối với sự kiềm chế của cô thì lãnh đạm nói, em yên tâm, tôi cũng không nghĩ nhanh như vậy đùa chết em, sửa sang tốt lại cho tôi. Mạnh Khê mặt đỏ tai hồng, cố hết sức tránh mặt đi, nhưng thực sự không trốn ánh mắt đi đâu được nữa, bởi vì cô căn bản không dám nhìn thẳng vào nơi đó. Chẳng mấy chốc cả người Mạnh Khê đã dịn đầy mồ hôi. Nếu em rảnh, tôi rất muốn để em thưởng thức miễn phí. Ngược lại với Mạnh Khê, Lôi Giận hoàn toàn ung dung thong thả. Mạnh Khê cắn môi, đành phải đưa tay ra. Vừa chạm vào cô đã như bị điện giật mà kêu lên sợ hãi. Điều này khiến Lôi Giận cúi đầu cười ra tiếng. Cô cố nén sự sợ hãi, ngượng ngùng cầm lấy. Không khó cảm nhận được vật nam tính của hắn, trong lòng bàn tay mình không an phận mà lại lớn lên. Rút cục cô cũng thay hắn đưa con thú lớn vào bên trong, chỉnh trang lại một phần âu phục thẳng thớn. Ngay lập tức, hình ảnh người đàn ông cương nghị, một tổng giám đốc cao cao tại thượng hồi phục. Có điều dưới quần hắn vẫn như còn trướng phồng, làm người ta nhìn một cái liền đỏ mặt tim đập. Ngay sau đó Lôi Giận bế ngang cô lên, đi ra khỏi lồng vàng. Từ giờ đến hôm biểu diễn, ăn cơm thật ngon lành cho tôi, hắn thản nhiên nói. Mạnh Khê cả kinh nhìn hắn, cẩn thận nói. Nhưng mà tôi phải diễn tập. Gặp quỷ diễn tập đi. Hôm nay nửa bước cũng không cho phép rời khỏi tòa thành, nếu không ngày mai cũng đừng hòng đi. Lời nói của Lôi Giận dù vẫn lạnh lùng, nhưng nay lại thêm đôi phần tình cảm. Mạnh Khê không dám nói thêm nữa, đành phải vô lực ngả đầu vào ngực hắn, tùy ý để hắn bế ra ngoài. Tại buổi biểu diễn của Phỉ Tỷ Mạn, 9 giờ sáng trong phòng trang điểm. Hai má nhạt một chút, chỗ này đừng quá đậm. Tiếng người đại diện Ron không ngừng vang lên trong phòng trang điểm. Anh ta đi đến bên cạnh Mạnh Khê, bất mãn mà chỉ dẫn cho chuyên gia trang điểm. Mạnh Khê lẳng lặng ngồi bên bàn trang điểm. Cô vốn sinh ra đã xinh đẹp, kiều diễm, giờ thêm bàn tay tài tình của chuyên viên trang điểm lại càng đẹp hơn. Trong lúc chuyên viên trang điểm đánh má hồng cho cô, Mạnh Khê áy náy liếc mắt nhìn Ron qua gương. Cảm ơn anh, tôi không nghĩ là anh còn cho tôi tham gia buổi biểu diễn này. Ánh mắt Ron tuy rằng không còn tức giận nữa, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười. Mạnh Khê à, theo lý cô đã mất tích mấy ngày nên chắc chắn sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia buổi biểu diễn. Vì mấy ngày này cô không diễn tập, vạn nhất xảy ra chuyện gì trên sân khấu thì sao? Có điều tổng giám đốc đã yêu cầu cô phải tham gia, cho nên hôm nay bất luận thế nào cũng không được để xảy ra sự cố. Mạnh Khê nào nào, tổng giám đốc mà Ron vừa nói chính là cha nuôi của cô.

Apple chỉ lên sân khấu cẩn thận nói. Có lẽ là bài hát cô ấy viết. Vớ vẩn. Ron hoàn toàn nổi giận. Mạnh Khê làm sao lại có thể dám làm chuyện thái quá như vậy? Không có sự cho phép của tôi mà dám tự tiện sửa tiết mục. Cho dù cô ấy có tự mình hát đi chăng nữa, nhưng cũng không thể làm bậy mà đi sắp xếp như thế. Ron. Tiếng nói của Phỉ Tỉ Mạn chặn ngang cơn thịnh nộ của người đại diện. Cô ấy đã thay trang phục cho tiết mục tiếp theo rồi. Tổ âm thanh cũng đã chuẩn bị xong. Hiện tại căn bản cũng không kịp nữa. Nhưng mà tôi không thể để cô ấy phá hỏng buổi biểu diễn của cô được. Ron bất mãn nói một câu. Đâm lao thì phải theo lao. Nói không chừng sẽ có hiệu quả tốt. Hiện tại mà lên ngăn cản, không chừng sẽ để lộ sơ hở sai sót. Khán giả không phải là người ngốc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Phỉ Tỉ Mạn không chút để ý nói. Như thể buổi biểu diễn không liên quan đến mình. Đây là... Là Ron tiên sinh. Đại lị vội vàng tiến lên vẻ mặt cầu xin. Xin anh cho Mạnh Khê một cơ hội được không? Vừa rồi anh cũng thấy cô ấy hát rất tốt mà. Hơn nữa nhìn qua cũng thấy anh quý mến cô ấy. Đừng bóp chết hy vọng của cô ấy được không? Thình lình xuất hiện một cô gái khiến Ron hơi giật mình. Nhìn đại lị từ trên xuống. Cô là... Tôi là bạn thân nhất của Mạnh Khê, đại lị. Đại lị vội vàng tự giới thiệu, tiện để bổ sung. Cho nên tôi biết Mạnh Khê tuyệt đối không phải là người làm việc tùy tiện. Cô ấy rất thông minh. Nên nếu cô ấy đã làm như vậy chắc chắn là có lý do. Sắc mặt Ron có vẻ hơi thả lỏng. Nhất là sau khi tiếng nhạc vang lên, anh ta cũng không thể thỏa hiệp được. Cuối cùng nói, chỉ có thể đành như vậy. Có điều sau khi kết thúc, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nhất là cô, Apple. Cô là trợ lý của cô ấy. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết. Hừ. Nói xong anh ta tức giận rời đi. Apple có vẻ ấm ức thở dài. Mạnh Khê ơi, chị bị em hại chết rồi. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên trên sân khấu, cùng với làn khói mờ ảo, bầu không khí sôi động đã lắng xuống. Theo tiếng nhạc du dương chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng. Đây là tiếng nhạc gì đây? Tiếng nhạc như từ trên trời cao xé rách tầng mây vang xuống trần gian, mềm nhẹ như dải lụa hồng quấn quanh người ta cho đến khi nghẹt thở. Mạnh Khê xuất hiện với hình tượng thanh thuần, cầm micro lẳng lặng đứng giữa sân khấu, không có bạn nhảy cùng. Thậm chí bối cảnh phía sau cũng tối đen. Làm bạn với cô lúc này chỉ còn lại tiếng nhạc lan tỏa. Khi đến nửa đường, người đại diện John đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nghe đoạn mở đầu ca khúc. Trong lúc nhất thời, sự tức giận trên mặt hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ sợ hãi tột cùng. Với sự tĩnh lặng trên sân khấu thì trong phòng khách đã dần nổi lên biến chuyển. Lúc tiếng nhạc vừa vang lên, Nhiếp Thiên Luật còn nhàn nhã bắt chéo chân, thản nhiên nói, điệu nhạc này không giống với phong cách của Phỉ Tỉ Mạn. Nói đến đây anh ta đột nhiên biến sắc. Bài này là... Tiếng nhạc bị ai nhẹ nhẹ từng đợt đi vào tai Lôi Giật. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, thân mình cao lớn hơi run, khuôn mặt lạnh lùng như bị màn sương che phủ. Đôi mày sắc cũng nhíu lại. Hắn như bị điểm trúng tử huyệt, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mạnh Khê trên màn ảnh. Thân mình cao lớn có vẻ cứng nhắc, lạnh băng. Đứng trên sân khấu, Mạnh Khê chậm rãi cất tiếng hát. Đôi mắt cô như vầng trăng sáng, lại như đóa hoa dạ lan hương, yếu đuối, bi thương. Hai gò má cũng toát lên nỗi tuyệt vọng, đau đớn. Giọng hát của cô rất nhẹ, lại khiến lòng người rung động sâu sắc. Ca khúc cô hát chính là ca khúc mà cô mới nghe một lần đã cảm động vô cùng. Với cô, đây không phải là ca khúc số một, như là một nghệ thuật chân chính. Cô cất tiếng hát. Tôi đã nếm được mùi vị trầm luân. Lúc bốn mắt hai ta nhìn nhau, ngỡ như là đã được định duyên kiếp. Chỉ có đau thôi phải không? Chỉ có buồn thôi phải không? Đáng tiếc, tình yêu thật nực cười. Chỉ có tổn thương mới là chân thật. Chỉ có phản bội mới là... thật tâm. Lưng mang đầy tội nghiệp, cẩn thận, anh nhất định sẽ bị báo ứng. Lời hứa hẹn tan vỡ như một án tử hình. Anh làm tổn thương tôi cũng có thể làm tổn thương anh. Không thể nhìn ra biểu hiện của anh, lại có thể như trước. Hãy giữ lấy mạng của anh, cẩn thận, anh nhất định sẽ bị báo ứng. Sự thương tổn vô tình đến một ngày sẽ biến thành án tử. Anh đã làm tổn thương tôi cũng có thể làm tổn thương anh. Khi tôi nhắm mắt lại, thiên đường hé lộ ra, tạm biệt. Tiếng hát vang lên như âm thanh của tự nhiên, như là vọng đến từ thiên sơn. Dường như thôi miên toàn bộ người nghe. Ca từ của bài hát này tràn ngập yêu thương nhưng lại như một sự trừng phạt, ai oán như là nỗi tuyệt vọng trong tình yêu. Mạnh Khê đã hòa quyện được hai thứ tình cảm trái ngược này lại với nhau, nhuần nhuyễn vô cùng. Nhân viên hậu kỳ đều chấn kinh, ngay cả John đang hớt hải chạy đến cũng lảo đảo. Bỗng dưng xuất hiện một bài hát khiến anh ta trong chốc lát không kịp phản ứng. Sau một lúc đứng hình nhìn bóng dáng xinh đẹp trên sân khấu, anh ta mới cầm bộ đàm ra lệnh, sắp xếp đi, lập tức hạ màn. Vừa dứt lời, cảnh bối cảnh sân khấu liền thay đổi. trong tiếng nhạc du dương. Từ bầu trời đêm thâm thúy bay đầy những lông vũ trắng như những bông hoa tuyết rơi xung quanh. Mạnh Khê hòa hợp với bộ đồ đính lông vũ của cô. Biến đổi này càng làm cho cảnh tượng thêm động lòng người, nhất là những chiếc lông vũ kia. Tuy rằng rơi xuống rất chậm, rất nhẹ, nhưng lại như khảm sâu vào lòng người xem. Trong phòng khách, sắc mặt Lôi Giận vô cùng khó coi, cả người chao đảo, nhất là khi Mạnh Khê rành rọt hát từng câu từng chữ. Tiếng hát thấu vào tai hắn khiến bàn tay to kia đang nắm chặt lại thành quyền. Chẳng những hắn, ngay cả Nhiếp Thiên Luật và Phí Dạ đều biến sắc. Vẻ bình tĩnh trước sau như một của Phí Dạ, cùng đôi mắt âm trầm dần mang vẻ khiếp sợ rồi hóa thành lo lắng. Trên màn hình, Mạnh Khê như chìm đắm trong bài hát, lông vũ đậu nhẹ trên người biến cô như một thiên sứ, vẻ mặt u buồn thống thiết khiến mỗi người nhìn thấy đều phải mềm lòng. Cô không khóc nhưng nước mắt lại lăn nhẹ qua gò má, càng xem càng cảm thấy nỗi bi thương tuyệt vọng nơi đáy mắt. Đôi mắt thâm sâu như lang sói khóa chặt lấy khuôn mặt bi ai của Mạnh Khê. Ngay sau đó các đốt ngón tay đều run lên, mỗi câu hát tự như một lời khắc cốt ghi tâm, đau đớn như một mũi dao đâm sâu vào lòng Lôi Giận. Trong đầu hắn không ngừng trở lại từng hồi ký ức. Giận tôi đi, thà rằng cả cuộc đời này anh không nhớ đến tôi. Tôi không để em đi. Lôi Giận, dù chết tôi cũng vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Được rồi, em cứ hận tôi đi, thà rằng để em chết chứ tôi vĩnh viễn không thả em đi. Vì sao? Vì sao em yêu hắn? Bởi vì tôi thương anh ấy. Tôi sẽ giết chết hắn. Vậy thì anh giết tôi luôn đi. Được. Thân mình cao lớn của Lôi Giận khẽ run lên, bàn tay nắm lấy tay vịn sofa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy nỗi bi thương trên màn hình. Tay phải hắn đột nhiên ôm lấy ngực, từng đợt, nỗi đau lan nhanh từ chỗ vết thương gần vai, lan ra khắp cơ thể. Giọng hát Mạnh Khê như lưỡi kiếm nhọn hung hăng đâm vào ngực hắn. Loại đau đớn này, hắn chưa từng trải qua, cho dù là nhớ lại hồi ức cũng chỉ là trầm mặc, lạnh lùng. Nhưng lần này thực sự là rất, rất đau đớn. Giờ khắc này Lôi Giận mới biết được thì ra mình cũng sẽ đau lòng. Lôi tiên sinh, cậu... Phí Dạ và Nhiếp Thiên Luật đồng thời bước đến, đỡ lấy thân thể lung lay của Lôi Giận. Vẻ bình tĩnh đã sớm không còn, bọn họ là những người thân cận nhất bên cạnh hắn, nhưng cho tới giờ chưa một lần thấy hắn không khống chế được cảm xúc đến vậy. Lôi Giận hơi nâng tay lên, thân mình cao lớn loạng choạng ngồi xuống sofa, ánh mắt ngoại trừ nỗi đau đớn, áp lực, còn thấy rõ nét tang thương tiền tụy. Đôi mắt Lôi Giận tự như thiếu đi sự sắc bén, nhìn Mạnh Khê trên màn hình, mỗi cử chỉ xinh đẹp của cô, mỗi câu hát của cô khiến tim hắn đau nhói. Đôi môi hắn mím chặt, bàn tay cũng dần buông lỏng ra, trong lồng ngực, mỗi một chỗ như có vết thương đang từ từ rách ra. Ai hận ai? Ai làm cho ai chết đi? Đôi mắt đau xót, bi thương của cô là vì hắn. Phí Dạ lặng lặng nhìn màn hình, đôi mắt cũng ánh lên vẻ nghi hoặc. Một lúc lâu sau hắn mới hỏi, Lôi tiên sinh, có cần tra chuyện này một chút không? Sắc mặt Nhiếp Thiên Luật cũng cực kỳ nghiêm trọng. Không cần. Cảm xúc không khống chế được của Lôi Giận dần bình ổn, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Đôi mắt lạnh lùng cũng không chút gợn sóng làm người ta sợ hãi. Không thể tưởng tượng được bộ dáng hắn vừa rồi ôm ngực đau đớn. Ca khúc đã hết, Mạnh Khê đứng trước sân khấu, dưới chân đầy những lông vũ trắng, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Thậm chí còn có những người đứng lên hô tên Mạnh Khê. Cũng có người đã ôm con gấu bông vốn định dành cho Phỉ Tỷ Mạn tặng luôn cho Mạnh Khê. Mạnh Khê tự như còn chìm đắm trong khúc ca bi ai. Lúc người hâm mộ ôm chầm lấy cô mới nở nụ cười, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Ánh đèn dạ quang không ngừng lóe lên. Thậm chí còn có người la hét không cho Mạnh Khê xuống sân khấu. Phản ứng tốt như vậy ngoài sức tưởng tượng của mọi người. John vẫn đứng theo dõi trên sân khấu, rút cục nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ như vậy mới thả lỏng tâm tình, đuôi lông mày cũng giãn ra. Tạ ơn trời đất, Mạnh Khê này quả thực có tài. Toàn bộ nhân viên hậu đài đều vô cùng vui sướng, nhất là đại lị. Khi cô nghe thấy tiếng hô phía khán đài cũng không nhịn được mà hoan hô một tiếng, không để ý đến trên mặt mình đã có nước mắt. Mọi người xem, tôi đã nói Mạnh Khê nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng mà. Cô ấy hát thật là dễ nghe. Apple lấy khăn tay lau nước mắt, liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Bài hát này Mạnh Khê biểu diễn rất hay, cũng chính là bởi vì cảm xúc của cô ấy. Ron, anh sẽ không trách phạt tôi chứ? Còn nữa, cũng sẽ không trách phạt Mạnh Khê chứ? Hôm nay cô ấy thực sự xuất sắc. Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ nhớ đến cô ấy. Đôi mắt Ron hoàn toàn là vẻ vui mừng nhưng vẫn cố nén giọng, làm bộ giận dữ nói. Đừng cao hứng sớm quá. Sau buổi biểu diễn vẫn tiến hành phê bình. Nói xong anh ta rời đi. Á, Apple lại rên lên. Có lầm không vậy? Hiệu quả cũng tốt lắm. Không tốt cũng mắng. Đầu năm nay Làm trợ lý nghệ sĩ sao mà lại khổ sở như vậy? Đại Lị cười ôm lấy bả vai cô. Chị không muốn, làm để em làm. Em ước gì mỗi ngày được ở bên cạnh Mạnh Khê. Mạnh Khê sẽ là con gà đẻ trứng vàng đó. Hiện tại em làm trợ lý của cô ấy, sau này không biết chừng sẽ thành người đại diện. Mơ tưởng nha. Apple đẩy Đại Lị ra, khụt khịt mũi. Ai chẳng biết Mạnh Khê là con gà đẻ trứng vàng. Thế nên chị làm sao bỏ được? Nếu bỏ thì chắc chắn là do đầu chị bị đập vào cửa cho ngu muội rồi. Con người Đại Lị đảo đảo. Mạnh Khê nhà em tuy là mới mọi chuyện đều bàng quang, nhưng chị là trợ lý của cô ấy nên dần dần sẽ quen thôi. Chị yên tâm đi, Mạnh Khê nhà em làm việc gì cũng có chừng mực, chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến khiến chị ấm ức đâu. Apple liếc cô một cái. Cái gì mà Mạnh Khê nhà em? Làm bộ như thân thích lắm ý. Là Mạnh Khê nhà em đấy, thì sao nào? Vẻ mặt Đại Lị thực kiêu hãnh, vẫn mê mẩn nhìn người trên sân khấu. Không thể tưởng tượng được Mạnh Khê nhà em lần đầu lên sân khấu mà lại được ủng hộ như vậy. Em nghĩ về sau cô ấy còn phát triển hơn cả Phỉ Tỷ Mạn. Không đợi nói xong câu đó, cô liền bị Apple che miệng lại. Em điên rồi à? Phỉ Tỷ Mạn ở ngay kia kìa. Nói những lời này cẩn thận ảnh hưởng đến tiền đồ của Mạnh Khê đấy. Loại chuyện này nói trên nói dưới, tai vách mạch rừng có biết không? Cô trợn mắt nhìn Đại Lị. Đại Lị lập tức thông minh mà gật gật đầu. Trên sân khấu, Phỉ Tỷ Mạn một lần nữa long trọng giới thiệu Mạnh Khê, rốt cục đã làm dịu lại những tiếng hò hét. Buổi biểu diễn tiếp tục diễn ra. Trong phòng nghỉ, Mạnh Khê gần như rũ ra, ngồi trước gương trang điểm mà không động đậy nổi. Tôi trân trọng kính chào tiểu thư Mạnh Khê. Này, không hổ là hoa khôi giảng đường, lại còn có thể hát hay như vậy, khiến khán giả điên rồ la hét. Đại Lị hưng phấn không thôi, ngồi bên cạnh cô nói. Mạnh Khê đứng thẳng dậy, ngay sau đó dựa luôn vào người Đại Lị, thở hổn hển. Đại Lị, vừa rồi cậu làm mình sợ muốn chết. Mình vẫn lo màn trình diễn không được hoàn hảo, còn nghĩ khán giả sẽ bài xích mình. Mạnh Khê à, cái gì mà bài xích? Cậu xem, phản ứng của khán giả phải là yêu cậu đến chết mất. Apple tiến lên, đẩy Đại Lị ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê. Bộ dáng thật sự là mê người chết đi được. Em vừa xinh đẹp lại vừa hát hay, không yêu em mới là lạ. Đâu khoa trương thế. Mạnh Khê dần bình ổn, khôi phục lại dáng vẻ tràn trề sức sống tươi cười nói. Đại Lị vừa bị đẩy sang thì thầm trừng mắt liếc Apple một cái, tiến lên giữ chặt Mạnh Khê. Đúng rồi, cậu có bài hát mới khi nào? Sao không nói cho mình một tiếng? Vừa mới có, Mạnh Khê nói qua loa. Hả? Không riêng gì Đại Lị mà ngay cả Apple cũng kinh ngạc. Tóm lại là mình tình cờ nghe được. Chuyện này về sau mình sẽ từ từ giải thích cho hai người. Hiện tại Mạnh Khê không muốn nói nhiều chút nào. Apple nghe vậy thì than một tiếng. Hài, Mạnh Khê à, em tốt nhất là nghĩ ra một lý do hoàn hảo chút. Nếu không cả chị cả em đều bị mắng đấy. Em chưa nhìn thấy sắc mặt của Ron lúc đó đâu. Mạnh Khê thẻ lưỡi. Anh ta hung dữ với chị à? Có phải chỉ là hung dữ không thôi đâu. Bộ dáng như sắp giết người vậy. Vẻ mặt Apple cực kỳ buồn bực. Mạnh Khê thoáng ngẫm nghĩ, lại vỗ tay lên Apple. Yên tâm đi, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Việc thay đổi ca khúc mà là em bỗng dưng nghĩ ra. Ron là người biết phải trái, chắc chắn sẽ nghĩ thông thôi. Chỉ mong vậy. Apple cũng vô lực dựa nhẹ vào tấm gương lớn. Buổi biểu diễn hoa lệ rốt cục cũng hạ màn. Như vậy, Mạnh Khê đã chính thức xuất hiện trước công chúng. Tại buổi biểu diễn, cô đã được giới truyền thông chú ý đến, đồng thời cũng trở thành một hiện tượng mới gây xôn xao trong cánh báo chí. John cũng bắt kịp thời cơ này sắp xếp mấy buổi phỏng vấn. Nhưng một vấn đề không nhỏ mà cũng là vấn đề cấp bách nhất hiện nay là tìm một ca khúc đơn chính thức cho Mạnh Khê. Tẩy trang xong, Mạnh Khê đã nhanh chóng kéo Đại Lị chạy ra khỏi phòng trang điểm. Sở dĩ vội vã như vậy là vì bởi, thứ nhất là cô muốn thừa dịp đang hỗn loạn thì tạm thời trốn John và Ron. Thứ hai là cô rất muốn đến thăm Thiên Luật. Dù gì thì anh cũng đã gác lại trăm công ngàn việc để đến đây cổ vũ cho cô. Hơn nữa nghĩ đến vết thương của anh thì Mạnh Khê không muốn chậm trễ một chút nào nữa. Mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng khách quý nhìn thấy Mạnh Khê đã chủ động đứng tránh sang hai bên. Bởi quá hưng phấn nên Mạnh Khê không nhìn kỹ diện mạo bọn vệ sĩ, vội vã đẩy cửa phòng ra. Anh Thiên Luật. Tiếng nói phấn khởi vang lên khi thấy bóng dáng cao lớn khác thì im bặt. Mạnh Khê, sao mà... Á, Đại Lị vẫn đi theo sát Mạnh Khê, nghe thấy tiếng cô vừa nói được nửa câu thì im bặt. Sau vẫn theo quán tính va vào người Mạnh Khê, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ phía trong phòng khách quý, ngoài nhà thiết kế đẹp trai kia ra còn có hai người đàn ông. Cả hai người đều cô đã gặp qua. Một người là cha nuôi Mạnh Khê, một người là vệ sĩ luôn đi cạnh hắn. Mạnh Khê vốn đang vui sướng thì đột nhiên như đông lại, tự như có một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, khiến đáy lòng cô lạnh toát. hai bàn chân như muốn đứng trên bàn trông, muốn bước đi nhưng thế nào cũng không nhấc chân nổi. Cô không nghĩ đến cha nuôi lại đích thân tới xem buổi biểu diễn của cô. Ngồi trên sofa, Lôi Giận bất động đánh giá cô, đôi con ngươi u lãnh không rõ hàm ý lại dấy lên cảm giác sợ hãi quen thuộc ở Mạnh Khê. Lại nhìn đến biểu tình của Phí Dạ cũng rất nghiêm túc. Đến đây cô cười lạnh, nghĩ thầm trong lòng, chắc là do bị ca khúc của mình làm ảnh hưởng chứ gì. Nhiếp Thiên Luật chủ động tiến đến phá vỡ bầu không khí yên lặng, giọng nói nhẹ nhàng như ánh mặt trời ấm áp. Mạnh Khê, em hát rất tuyệt. Mạnh Khê nở nụ cười tươi tắn, cảm ơn anh Thiên Luật. Ở trong này, chỉ có nhìn Nhiếp Thiên Luật mới khiến cô có thể thoải mái tươi cười, mới cảm thấy ấm áp. Cô cố tình không nhìn đến đôi mắt âm tình bất định kia. Mỗi khi chạm phải ánh mắt đó, cô lại nghĩ đến những cảnh tượng nhục nhã. Anh Thiên Luật, hôm nay sao anh lại có thời gian đến đây? Còn nữa, vết thương của anh thế nào rồi? Cô thân thiết hỏi. Bên môi Thiên Luật khẽ gợn nụ cười. Yên tâm đi, anh không yếu vậy đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên em lên sân khấu. Sự kiện lớn như vậy sao anh có thể không đến? Anh Thiên Luật, anh có thể đến em rất vui. Nhưng mà... Mạnh Khê rút cục lít nhìn Lôi Giận một cái, ánh mắt mang theo vẻ bất khuất cùng khinh thường. Anh không sợ sẽ có người nhân cơ hội này làm hại anh sao? Lời nói này ẩn ý quá thật, lại rõ ràng. Mỗi người ở đây đều hiểu, nhất là Lôi Giận, nghe thấy thế thì đôi mắt đột nhiên căng thẳng. Phí Dạ thấy thế thì tiến lên trầm giọng nói. Tiểu thư Mạnh Khê, cô hiểu lầm rồi, Lôi tiên sinh không hề làm hại thiếu gia Thiên Luật. Vậy ông ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại có nhã hứng đến đây xem ca nhạc? Mạnh Khê cứ nghĩ đến vụ xả súng hôm trước thì cực kỳ tức giận. Lôi tiên sinh tới đây chẳng qua là muốn bảo vệ sự an toàn của cô thôi. Phí Dạ giải thích một câu. Bảo vệ sự an toàn của tôi ư? Mạnh Khê như là vừa nghe được chuyện lạ đời, cười lạnh một tiếng. Ông ta còn mong cho tôi chết thì có. Là ai đã phái sát thủ đuổi giết tôi và anh Thiên Luật? Là ai đã tàn nhẫn nhốt tôi ở... Mạnh Khê kích động nói một tràng. Nói được một nửa thì bỗng dưng dừng lại, bởi có đại lý ở đây. Cô không muốn cô ấy lo lắng. Phí Dạ ngẩn ra. Nhiếp Thiên Luật tiến lên nhẹ giọng nói. Mạnh Khê, em thật sự hiểu lầm cha nuôi em rồi. Những người đó không phải là do cậu phái đến. Mạnh Khê kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Luật, mãi không nói gì. Cô cũng không phải là cô gái bướng bỉnh. Cô biết Nhiếp Thiên Luật tuyệt đối không lừa gạt cô. Trong lúc nhất thời cô không biết làm gì, nhất thời không biết đối mặt với người đàn ông kia thế nào. Chẳng lẽ đúng như Phí Dạ nói, hắn tới đây thực sự là vì bảo vệ sự an toàn của cô ư? Điều này sao có thể chứ? Chỉ nghe thôi đã thấy rất khó tin rồi. Một nỗi bất an động lại trong không khí. Thấy cô không nhanh nhẩu đặt câu hỏi ngược lại nữa, Lôi Giận ném điếu xì gà trong tay sang một bên, đứng lên từng bước đến phía Mạnh Khê. Mỗi bước đến gần, Mạnh Khê có thể ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc của người hắn. Cả hương xì gà hòa lẫn trong đó, càng ngày càng gần, cho đến khi bao vây lấy cô. Ngay tức khắc, Mạnh Khê gần như lâm vào hốt hoảng. Ai dạy cho cô bài hát này? Hơi thở quá mức lạnh lẽo của người đàn ông đánh úp lại khiến Mạnh Khê đột nhiên ngẩng đầu, lại như ngã vào cặp mắt thâm thúy của hắn. Ánh sáng nhẹ nhàng rót vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê, khiến làn da cô càng như trong suốt. Nội tâm cô dậy lên sự đề phòng, đôi mắt lưu ly sáng long lanh nhìn hắn. Đôi môi anh đào lại thản nhiên cười. Sao, ông đang lo sợ phải không? Ngữ khí dứt khoát cũng lãnh đạm của cô khiến Phí Dạ và Nhiếp Thiên Luật cả kinh. Con người lạnh của Lôi Giận khẽ rụt lại, vết rách trong lồng ngực như vừa mới lành giờ lại một lần nữa toạc ra, càng đau đớn hơn. Dường như mỗi mạch máu trong người hắn đang chảy ngược, chảy cho đến khi nỗi đau đớn quen thuộc ập tới. Khi nhìn thấy người đàn ông không nói gì, chỉ là đôi đồng tử càng thêm u trầm, khiến Mạnh Khê có chút run rẩy, chậm rãi nói. Ca từ của bài này đã được viết riêng cho ông. Đứa con gái như tôi hiếu thuận phải không? Tiểu thư Mạnh Khê. Phí Dạ tiến lên, nhẹ giọng nói. Cô không thể nói được như vậy với Lôi tiên sinh được. Mạnh Khê cười lạnh, đôi mắt xinh đẹp nay đã phiếm nét bất khuất. Cô không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm Lôi Giận, gương mặt lộ ra vẻ khoái chí. Đại lý bất an nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng nuốt nước miếng, ánh mắt cẩn thận mà nhìn Lôi Giận. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, trong lòng cô không khỏi khâm phục Mạnh Khê. Vẻ mặt người đàn ông kia dường như muốn ăn thịt người vậy. Thế mà Mạnh Khê lại có thể kiên định đứng đó như nữ trung hào kiệt. Bầu không khí yên tĩnh gần như bị lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu. Từng lỗ thủng đó dần chảy ra dòng máu đỏ. Lôi Giận rút cục cũng tiến lên, đôi mắt lạnh băng khôi phục lại vẻ bình tĩnh như đôi ngọc lục bảo, ngang tàng mà bá đạo. Hắn nhìn khuôn mặt Mạnh Khê, ngay sau đó nhẹ nâng cằm cô lên, trầm giọng nói. Con gái quả thực rất hiếu thuận, Ngày đầu tiên lên sân khấu đã tặng tôi một món quà lớn như vậy, người làm cha như tôi đây cũng phải có chút đáp trả. Hơi thở người đàn ông như nhuốm lên ngón tay hắn. Hắn khẽ vuốt cánh môi hồng nhuận của cô, như là thương tiếc lại như là cố ý để hơi thở quán lưu lại khóe môi cô. Ngay khi đôi mắt lôi giận nhíu lại, hắn dùng sức bóp cằm cô. Mạnh Khê giật mình, đau đớn kêu thành tiếng. Nhiếp Thiên Luật thấy thế vội vàng tiến lên trước, bàn tay đặt lên mu bàn tay lôi giận. Đôi mắt anh cũng mang theo sự dịu dàng ấm áp. Cậu, Mạnh Khê còn nhỏ, hơn nữa cô ấy không hiểu chuyện. Vì còn nhỏ nên phải dạy bảo tốt. Lôi giận không buông Mạnh Khê ra, ngữ điệu nhẹ nhàng lại ẩn chứa mối nguy hiểm đang tới. Mạnh Khê trừng mắt nhìn hắn, tuy rằng cảm rất đau nhưng vẫn như cũ. Cô không mở miệng xin tha thứ. Mạnh Khê, Nhiếp Thiên Luật thấy vậy thì quay đầu nhìn cô, cúi đầu khuyên bảo, mau giải thích với cha nuôi em đi. Mạnh Khê nghe vậy thì cười lạnh, gằn từng tiếng nói, ông ta không xứng với một tiếng gọi cha. Lôi giận hơi nghiêng khuôn mặt anh tuấn, mi tâm nhíu lại. Đúng lúc đó Phi Dạ tiến lên đưa ra điện thoại di động. Lôi tiên sinh, tổ chức đã xảy ra chuyện. Lôi giận hơi quay đầu lại, bàn tay bóp lấy cằm Mạnh Khê cũng hơi buông lỏng ra. Chuyện gì? Phi Dạ thấp giọng nói, vừa mới nhận được thông báo nghi trượng S bị ám sát, thi thể vừa mới phát hiện được. Trong tổ chức ảnh, nghi trượng là vị trí dưới một người trên vạn người. Ngoài Phí Dạ ra còn có ba nghi trượng phụ trách quản lý thành viên trên toàn cầu, đồng thời sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ trong bang. Này nghi trượng S lại xảy ra chuyện, ai làm? Giọng nói cô Lôi giận tự như cái rét tháng chạp, vô cùng lạnh lẽo. Nghi ngờ là tổ chức X ảnh gây ra. Phí Dạ trả lời. Nhiếp Thiêu Luật nghe thế cũng chấn động, nhưng vẫn chưa nói được gì. Lôi giận buông Mạnh Khê ra, đương nhiên cơn giận đối với cô đã bị chuyện này gạt phăng đi. Bàn tay hắn nhanh chóng nắm lại, chưa nói thêm gì đã rời bước ra khỏi phòng khách. Phí Dạ cũng đi ngay theo sau. Bầu không khí nguy hiểm cũng do chuyện này mà biến đổi. Mạnh Khê vẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nguyên nhân không phải vì cô không biết rõ vì sao cha nuôi vội vàng đi như vậy, mà là nhìn vẻ mặt hắn thì chắc chắn có việc cực kỳ nghiêm trọng. Có điều đây không phải là việc cô cần quan tâm. Nguy hiểm đã qua, Đại Lị thở nhẹ một hơi, tiến lên phía trước. Mạnh Khê à, cậu làm mình sợ muốn chết, cậu cũng dũng cảm ghê nha, dám nói chuyện với cha nuôi kiểu đó. Mạnh Khê hừ nhẹ một tiếng không nói gì. Nhiếp Thiên Lật bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai cô. Em nói kiểu quật cường này làm anh vừa thích lại vừa ghét. Quật cường cũng phải tùy người. Mạnh Khê vừa đánh xong một trận, cả người mệt nhoài, thân mình nhỏ nhắn không chút sức lực dựa vào lòng Nhiếp Thiên Lật, như con mèo lười mà ôm lấy cổ anh, làm nũng nói, nếu là lời anh Thiên Lật nói, cái gì em cũng nghe. Thái độ này hoàn toàn khác với bộ dáng như con nhím sủ lông ban nãy. Giờ khắc này đôi má lúm đồng tiền nở rộ, vô cùng đáng yêu. Nhiếp Thiên Luật cười, cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ của cô, hờn trách. Biết nghe lời anh mới tốt, nhưng vừa rồi là ai bướng bỉnh không chịu nhận lỗi. Hừ, có đánh chết em cũng không cúi đầu trước ông ta, chỉ là em muốn dùng chiêu khích tướng thôi. Mạnh Khê nghiêng đầu nói, nhìn hai người vô cùng thân thiết, coi bộ như người yêu. Điều này khiến Đại Lị ngạc nhiên chỉ vào họ. Mạnh Khê, hai người... Cái gì mà hai người bọn mình? Mạnh Khê tươi cười, kéo lấy cánh tay Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía Đại Lị. Đại Lị, anh ấy là người anh trai mà mình vô cùng quý mến, cũng là người rất quan trọng với mình. Hả? Anh trai? Đại Lị không hiểu, từ khi nào thì Mạnh Khê có một người anh trai? Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì cười sang sảng, vẻ xa cách trong đôi mắt như biến mất, đồng thời cánh tay duỗi ra ôm cả người Mạnh Khê vào lòng, nói nhỏ một câu. Sao? Anh không phải là bạn trai của em sao? Bạn trai? Mạnh Khê cố ý nghĩ nghĩ một lúc, sau đó liền gật gật đầu một cái. Đúng đó, vẫn là nên giới thiệu anh là bạn trai sẽ an toàn hơn. Như vậy sẽ không ai dám đưa anh đi. Chỉ trách là anh đẹp trai quá thôi. Cô cũng không giải thích cặn kẽ, Đại Lị nghe vậy thì đầu óc quay cuồng. Lúc thì anh trai, lúc thì bạn trai, rốt cục là thế nào đây? Mạnh Khê à, hai người bọn cậu... Ai ra, Đại Lị, cậu cũng đừng hỏi nữa. Tóm lại anh Thiên Luật là người quan trọng nhất đối với mình. Nói như vậy cậu hiểu chưa? Sau khi Lôi Giận đi khỏi, tâm tình Mạnh Khê tốt lên hẳn. Cô tiến đến ôm lấy cánh tay Đại Lị, ngay cả giọng nói cũng như đang làm nũng. Nhiếp Thiên Luật, người này luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô. Nếu nói là anh trai, Mạnh Khê vẫn có tâm lý muốn chiếm hữu. Nếu nói là bạn trai thì quả thực giữa hai người không hề tồn tại cảm giác như một đôi tình nhân. Chỉ biết rằng cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, tựa như mối liên hệ vẫn còn từ kiếp trước, đến kiếp này cứ tự nhiên mà gắn bó với nhau. À, gần hiểu. Đại Lị vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Mạnh Khê che miệng cười trộm.